Tan học tớ sẽ chờ cậu. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thiến là bác sĩ. Lúc bận là mấy ngày mấy đêm đóng quân ở bệnh viện không thể về nhà. Bà còn nhớ có một lần gần 3 giờ sáng. Bà ra khỏi phòng phẫu thuật sau khi chủ trì xong một ca mổ thì nghe thấy ngoài hành lang có tiếng cãi cọ ồn ào. Đến gần nhìn, phát hiện có một người đàn ông trung niên đã uống say đang bị một cô gái trẻ tuổi vặn ngược cổ tay ấn ngã trên mặt đất. Miệng đang không ngừng chửi mắng những lời khó nghe. Trên mặt đất cách bọn họ không xa có một chai rượu bị vỡ. Còn có một cô y tá trực đêm ôm đầu chúi vào góc tường. Lăng Thiến lập tức tiến lên xem xét tình hình. Nữ y tá bị chai rượu đập rách đầu. Máu chảy như chút nước. Nước mắt nước mũi rơi đầy mặt. Loại chuyện gây rối ở bệnh viện như này nói nhiều không nhiều. Nói ít cũng không phải ít. Nhưng đa số chỉ là chiến tranh miệng. Vô cùng hiếm khi mọi chuyện thăng cấp trở thành chiến tranh đổ máu như này. 5 phút sau, bảo vệ trực ban vội vàng chạy đến khống chế người đàn ông gây chuyện lại. Cô y tá bị đánh cũng được đưa đi băng bó trị liệu. Đến khi Lăng Thiến nhớ đến cô gái kia, muốn đi tìm cô thì đã không thấy đâu nữa rồi. Sau đó thì sao? Trên đường trở về, Chu Hạo nghe Lăng Thiến kể xong mới mở miệng hỏi. Sau đó mẹ và mọi người kiểm tra camera theo dõi. Phát hiện cô gái này là con gái của một bệnh nhân trong bệnh viện. Tuy tuổi của cô bé không lớn, nhưng tính tình lại vô cùng thẳng thắn bướng bỉnh. Bởi vì chuyện này, lãnh đạo trong viện mẹ đã nói phải miễn giảm một phần tiền thuốc men cho mẹ cô bé. Cô bé lại kiên trì không chịu, nói mẹ cô có bảo hiểm y tế, không cần chăm sóc đặc biệt thêm nữa. Còn nói chuyện này chỉ là việc nhỏ. Ngay cả ảnh chụp chung để khen ngợi cũng không chịu. Lăng Thiến thở dài một hơi. Tuy lúc ấy bà không cùng đi tìm cô gái kia, nhưng sau đó lúc bà nghe thấy những bác sĩ khác nói về tình hình của cô, trong lòng cũng thấy vô cùng đau lòng. Mẹ cô ấy, Lăng Thiến gật đầu, trầm ngâm nói, mẹ cô bé bị chứng tăng ure huyết nhiễm trùng đường tiết niệu. Khoảng thời gian đó bị tái phát bệnh, vẫn luôn nằm viện. Lúc đấy cô bé đó hẳn là mới học lớp 10. Mỗi ngày ban ngày thì đến trường học, tan học lại đến bệnh viện chăm mẹ. Giường ngủ trong phòng bệnh không đủ thì ngủ ở ghế gấp. Ngủ liền 2 tuần như thế. Ánh mắt Chu Hạo dần có chút phức tạp. Ngày thường ở trước mặt cậu, Đường Á Nam vẫn luôn biểu hiện vui vẻ yêu đời. Từ trước đến giờ cậu đều không nghĩ đến mẹ cô lại mắc bệnh nặng như vậy. Vậy sức khỏe của mẹ cô ấy? Mẹ cô bé vẫn luôn làm hóa trị. Tình hình trước mắt coi như ổn định. Chẳng qua, Lăng Thiến dừng một chút. Tiếp tục nói, với tình trạng hiện giờ của bà ấy, trị liệu khả năng không duy trì được bao lâu. Cùng lắm chỉ kéo dài thêm được 1-2 năm nữa thôi. Nếu vẫn không tìm được thận phù hợp, rất có thể, bà không nói tiếp, nhưng Chu Hạo đã hiểu. Bố cô ấy thì sao? Lăng Thiến lắc đầu. Không rõ lắm, trong thời gian mẹ cô bé nằm viện chưa từng thấy người bố ghé qua. Ngay cả bác sĩ điều trị chính cũng không rõ chuyện về ông ấy. Mẹ, hay là mẹ nhận nhầm rồi? Qua thật lâu, Chu Hạo mới khàn giọng hỏi. Lăng Thiến ngẫm nghĩ, hẳn là không đâu. Chu Hạo không tiếp tục hỏi thêm nữa. Quay đầu, dáng vẻ của ảnh chiếu ngược trên cửa kính vô cùng nghiêm túc. Cánh môi mím lại thật chặt. Ngoài cửa sổ xe, cảnh vật và người đi đường không ngừng lùi lại sau. Cậu biết chuyện Đường Á Nam làm thêm, lại chưa từng ngẫm nghĩ nguyên nhân trong đó. Bây giờ nghe Lăng Thiến nói như vậy, trong lòng dần dần đã hiểu rõ nội tình. Không hiểu sao, cậu bỗng hơi đau lòng cho cô. Tối hôm đó Đường Á Nam không hề tìm Chu Hạo. Chu Hạo cầm di động, cứ qua vài phút lại phải nhìn WeChat một lần. Chờ đến gần 12 giờ mới vứt điện thoại lên bàn. Tắt máy đi ngủ. Ngày hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu làm là mở WeChat ra xem. Nhưng vẫn không có tin nhắn cậu muốn thấy. Trong phòng khách dưới tầng, Chu Thần gọi một lũ bạn đến nhà chơi. Chu Hạo mặc quần áo ngủ, cầm ly nước đi xuống tầng 1. Lúc anh đi đến cửa cầu thang, những người trong phòng khách kia cùng ngẩng đầu nhìn cậu. Chu Thần, ai thế? Một cô gái ngồi cạnh Chu Thần nhỏ giọng hỏi. Chu Thần, hừ, một tiếng, trợn mắt, con trai của bố tôi. Ồ, thế là anh trai cậu còn gì? Bạn nữ kia kinh ngạc. Xì, anh ta không phải mẹ tôi sinh ra. Tôi không có người anh như kia đâu. Một đám người bọn họ đang đánh bài. Chu Thần đánh lá bài trong tay ra. Không kiên nhẫn nói. Nhìn cái gì mà nhìn? Còn chơi nữa không đây? Chơi chơi chơi. Có người đáp lại. Trong phòng khách lại lập tức ồn ào huyên náo. Chu Hạo rót nước. Đi thẳng lên lầu. Cậu lấy mấy bài thi chưa làm ở trong cặp ra. Đều là bài tập giáo viên giao cho làm trong cuối tuần này. Mỗi môn toán, anh và hóa đều có 2 đề. Được nghỉ 2 ngày. Vừa hay mỗi ngày 1 đề. Chỉ có giáo viên môn văn thương tình. Chỉ giao một ít nội dung học thuộc. Chu Hạo lấy sách văn ra lật một lượt. Xem kỹ hết từ bài khóa chính đến chú thích. Sau đó tùy tiện rút một tờ đề thi toán học ra. Bắt đầu làm câu hỏi điền vào chỗ trống trước. Chưa đến nửa giờ. Cả một tờ đề thi. Ngoại trừ 3 câu cuối. Còn lại đều được giải quyết xong. Chu Hạo lấy giấy nháp viết các bước tính đúng đắn của 3 câu hỏi cuối ra. Xong xuôi lại vo tờ nháp đó thành một cục. Ném vào thùng rác. Cậu cầm di động đi ra ngoài ban công. Lướt một lượt ở mục lịch sử liên lạc. Tìm được số điện thoại mới thêm gần nhất kia. Gọi đi. Chuông điện thoại reo thật lâu. Không có người nhấc máy. Chu Hạo hơi nhíu mày. Chưa từ bỏ ý định. Lại gọi thêm lần nữa. Xong vẫn không có người nghe. 12 giờ trưa đường Á Nam mới phát hiện Chu Hạo đã gọi điện thoại cho cô. Lúc ấy cô đang ở trong phòng nghỉ cho nhân viên ở siêu thị. Trong tay ôm một ly mì gói vừa pha xong. Chưa kịp ăn, trông thấy có 2 cuộc gọi nhỡ của Chu Hạo. Ánh mắt cô sáng lên. Lập tức gọi lại cho cậu. Chu Hạo, đây là lần đầu cậu chủ động gọi cho tớ đấy. Điện thoại vừa được kết nối. Chu Hạo đã nghe cô nói một câu như vậy. Dừng một chút, cậu hỏi. Bận lắm mà, ồ, hơi hơi. Bận gì thế? Làm thêm ở siêu thị. Đường Á Nam lật lớp giấy dầu ở trên ly mì gói ra. Mùi hương đặc trưng của mì đã chín lập tức xông vào mũi. Hôm nay là mùng 1 tháng 5. Vẫn phải làm thêm à, mùng 1 tháng 5 mới phải làm thêm đó. Đường Á Nam phổ cập kiến thức cho cậu. Cậu không biết đấy thôi. Hôm nay được trả công gấp 3 ngày thường. Bao nhiêu người muốn tranh cướp slot đi làm mà không được. May mà tớ thông minh giữ chỗ trước với quản lý từ một tuần trước. Hơn nữa tớ làm full ngày. Không cần đổi người giữa chừng nên quản lý mới đồng ý để tớ đến làm đó. Nghe cô nói dường như rất đắc ý. Chu Hạo híp mắt nhìn những tán lá cây ngoài cửa sổ. Phải làm bao lâu? Đường Á Nam vừa ăn mì gói vừa nói với cậu. 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Trưa và chiều tối có 1 tiếng nghỉ ngơi. Bao nhiêu tiền? Chu Hạo thấp giọng hỏi. Đường Á Nam ngẩn ra. Sau đó cười nói. Đừng có nói cậu ở nhà chán quá. Cũng muốn đến đây làm thêm đấy nhé. Thế cậu phải đợi đợt nghỉ lễ sau rồi hẹn trước đó nha. Ngày thường 1 giờ 20 tệ. Hôm nay gấp 3 là 60. Nhiều không? Chu Hạo, một tiếng, một ngày 10 tiếng, 600 tệ, thật sự không ít, bài tập của cậu thì sao? Làm xong chưa? Đường Á Nam đang thắc mắc sao cậu lại đột nhiên gọi cho cô. Đang định hỏi, nghe cậu nói xong lập tức bừng hiểu ra. Thì ra cậu gọi cho tớ là muốn hỏi bài tập đấy à, cậu yên tâm đi. Tối qua tớ đã làm xong rồi. Nếu cậu có câu nào không biết làm thì cứ bảo tớ. Đợi tối nay về tớ chụp gửi qua WeChat cho nhé. Chu Hạo nhìn thoáng qua đề thi trên bàn. Làm xong hết rồi. Ừ, Đường Á Nam oán giận. Nếu biết trước trường cậu cho nhiều bài tập như vậy, tớ chả thèm đến đâu. Tối qua tớ phải làm đến 2 giờ sáng mới xong đấy. Mệt chết mất. Bảo sao tối qua cô không tìm cậu. Hóa ra không có thời gian. Cậu có thể làm từ từ. Mai vẫn được nghỉ mà. Không được đâu. Ngày mai tớ cũng phải đến đây làm thêm. Bây giờ tớ chỉ còn một công việc này thôi. Không lười được. Chu Hạo im lặng vài giây. Trước kia cậu làm nhiều việc lắm mà. Đường Á Nam một mình ngồi trong phòng nghỉ. Nói từng chút với cậu. cũng không nhiều lắm, chỉ buổi sáng đến quán ăn sáng đối diện cổng trường giúp đỡ sớm một chút. Cuối tuần đến siêu thị làm thêm. Nghỉ đông và nghỉ hè thì ngày thường siêu thị không có khách khứa gì. Không cần nhiều người quá. Thỉnh thoảng tớ sẽ ra ngoài làm part-time. Cậu đã từng làm những gì rồi? Chu Hạo hỏi. Đường Á Nam nghĩ nghĩ. Nói. Rất nhiều. Gia sư này. Phát tờ rơi này. Đúng rồi. Tớ còn từng làm thú bông hình người. Làm mấy con thú bông siêu lớn đứng ven đường đó. Vui lắm. Nghỉ đông còn ổn. Mặc bộ đồ đó ấm lắm. Chẳng lạnh chút nào. Nhưng đến mùa hè thì nóng quá. Nên tớ chỉ đến làm có mấy ngày. Sau đó nghỉ hè tớ không thèm đi nữa. Không mệt hả? Mệt chứ. Nhưng được tiền mà. Cậu thiếu tiền lắm mà. Chu Hạo thuận miệng hỏi. Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh trong chốc lát. Ngao lúc Chu Hạo định đổi đề tài khác. Giọng nói nho nhỏ của Đường Á Nam lại truyền đến. Hơi thiếu một chút. Nhưng cũng không phải thiếu lắm. Tớ muốn nhân lúc bây giờ có thời gian thì kiếm nhiều một chút. Chẳng may sau này phải dùng đến thì cũng không bị bí quá. Chu Hạo biết cô đang nói đến bệnh của mẹ cô. Tối qua sau khi trở về cậu đã tra qua. Chỉ riêng chi phí cấy ghép thận đã lên đến con số 200.000-300.000 tệ. 600 tia hơn 1 tỷ. Còn chưa gồm phí điều trị các liệu trình tiếp theo. Đối với một cô gái còn chưa tốt nghiệp cấp 3 như cô mà nói. Muốn gom đủ số tiền này. Thật sự quá khó khăn. 1 giờ chiều. Đường Á Nam đúng giờ ra khỏi phòng nghỉ. Cô đứng quen rồi. Cũng không cảm thấy mệt lắm. Chỉ có điều người xếp hàng thanh toán quá nhiều. Tất cả đều xúm vào với nhau. Vừa nóng vừa ngột. Đang lúc cả người cô chảy mồ hôi. Đột nhiên có một chai đồ uống lạnh đưa đến trước mặt. Đường Á Nam duỗi tay nhận lấy. Cầm máy quét mã trong tay bắt đầu quét. Ngẩng đầu. Xin hỏi. Mới nói được 2 chữ. Cô liền khựng lại. Chu Hạo đứng trước quầy thu ngân. Vẻ mặt ung dung nhàn nhạt. Sao cậu lại tới đây? Đường Á Nam vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Chu Hạo liếc nhìn đồ uống trong tay cô. Mau tính tiền. Ồ, Đường Á Nam nhỏ giọng đáp. Còn đồ gì nữa không? Hết rồi. Đường Á Nam hơi cạn lời. Chỉ một chai đồ uống thì cửa hàng tiện lợi nào chẳng có. Cậu lại cứ nhất định phải chạy đến siêu thị lớn mua. Thật là, không biết phải nói gì mới đúng. Đường Á Nam thuần thục thanh toán. Chu Hạo đưa điện thoại cho cô quét mã QR. Cô không từ chối. Loại chuyện thu ngân này không thể vì là người quen mà bỏ qua không tính tiền được. Tối mỗi ngày sau khi siêu thị đóng cửa, tất cả mọi người đều phải kiểm tra đối chiếu sổ sách. Nếu thiếu là phải tự bỏ tiền túi ra bù vào. Đường Á Nam quét mã xong. Đưa đồ uống cho Chu Hạo. Chu Hạo không cầm. Cho cậu uống đấy. Cách chương.